Ngào không biết công tử này là ai, nhưng đã cố ý bắt giữ về đây. Vị quân giáo này nhất thời trầm mặt, nói, vậy có chứng cứ gì chứng minh công tử liên quan tới án này? Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhìn vị quân giáo, hỏi ngược, không có chứng cứ ta dẫn hắn về đây làm gì? Vị quân giáo này ngẩn người, nhưng người trẻ tuổi mặc áo gấm lạnh lùng nói, hắn chỉ dựa vào việc tên đàn ông mặc áo tơi này xâm nhập vào thuyền ta, liền nói ta xúi giục ông ta ám sát hắn, chứng cứ gì vậy? Nếu như mỗi người đều ở phòng mình, bị người khác ném xác chết vào trong, vậy phải bị liên lụy sao? Đây cũng là chứng cứ. Vị quân giáo nhất thời ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch hỏi, Lâm đề bộ, ngài chỉ dựa vào suy đoán đã ra tay bắt người. Lâm Tịch cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười, ngươi là... Vị quân giáo này nhất thời giận dữ, nhưng dường như ông ta không thể tìm được lý do gì để phản bác cả, bởi vì việc tra và xử án là chức trách của hình ti, không liên quan gì đến chính vụ ti. Lúc ấy còn có Trương Long trên sông, ông ta đâu? Liên Chiến Sơn nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm, càng trầm mặt hơn khi nãy, nói, ngươi giam giữ công tử lâu như vậy mà vẫn chưa thẩm vấn, đây đã là sai luật. Cố ý kéo dài thời gian giam giữ. Liên đại nhân, ta ở đây. Liên Chiến Sơn còn chưa nói xong, một người trung niên mặc vải thô đã từ trong đám người đi ra. Sắc mặt tái mét như đang có bệnh, đúng là Trương Nhị Gia. Long Vương Sông tức tử. Ông ta vừa đi tới lập tức đã có nhiều người hoảng sợ hô to lên, cho thấy mặc dù ông ta nhiều năm không xuất hiện, nhưng danh tiếng hiểu rõ sông nước và cách chèo thuyền tài giỏi vẫn rất kinh người. Lâm Tịch mỉm cười, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang. Bây giờ có thể bắt đầu xử án. Hiện giờ dân chấn đã tụ tập đông tới mức tạo thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Những người đi đến sau vì không thể chen vào được nên đã tìm những nơi có địa thế cao hơn để đứng. Thậm chí còn có người nhanh trí trèo lên các căn nhà cao xung quanh nhìn vào. Khi nghe Lâm Tịch nói xong, mọi người lập tức ồn ào hẳn lên. Vị tân đề bộ này muốn xử án tại hiện trường luôn hay sao? Ngươi tên gì? Người ở đâu? Làm nghề gì? Không đợi cấp trên của mình là Liên Chiến Sơn đồng ý cho xử án ở đây hay không? Lâm Tịch nhìn lướt qua Lương Tam Tư, bảo hắn mau mau ghi chép lại. Ha ha ha ha! Ngươi dám coi ta là hung đồ sao? Nghe Lâm Tịch hỏi mình như vậy, người trẻ tuổi mặc áo gấm liền ngông cuồng cười lớn, nói, được. Ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tên Từ Thừa Phong, người Lăng Lộc Đông, không có chỗ ở cố định, các trấn Thanh Hà, Yến Lai, Đông Cảng này đều có nhà. Gia phụ tên Từ Ninh Thân, đương nhiệm tướng liên doanh tam trấn. Âm thanh bàn tán xôn xao xung quanh ngừng lại, ngay cả Lương Tam Tư đang cầm bút cũng run rẩy không thôi. Rất nhiều ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi đều đồng loạt nhìn vào người trẻ tuổi mặc áo gấm. Vân Tần dùng võ lập quốc, mỗi trấn đều có quân trú đóng, cứ 3 trấn lập liên doanh, do tướng liên doanh quản lý. Tuy nói tướng liên doanh không thể xen vào việc từng trấn, chỉ lo về quân đội, nhưng lại là chức quan khống chế binh quyền, quan vị chính thất phẩm bên chính vụ ti. So sánh với tổng trấn, quan vị còn cao 2 cấp, so sánh với một đề bộ chính thập phẩm như Lâm Tịch, còn cao hơn không biết bao nhiêu. Trong những dân chấn đang vây xem, đám người Phác Phong cũng run rẩy không thôi, tay chân bỗng chốc trở lạnh. Tuy bọn hắn biết người này có liên quan đến quân đội, nhưng không thể ngờ hắn lại là công tử một quan viên chính thất phẩm. Rất tốt, không trách được lại có quân nhân bán mạng cho ngươi. Nhưng Lâm Tịch lại không đổi sắc, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi mặc áo gấm không ngờ Lâm Tịch lại phản ứng như vậy, giận dữ cười gượng, đề bộ đại nhân, mong ngài nói năng giữ lời, đừng vu oan giá hoa cho người khác. Lâm Tịch không nóng vội trả lời, đột ngột xoay người ra sau. Bên ngoài đường phố lại ồn ào. Sau một lát, Đỗ Vệ Thanh trong trang phục bộ khoái, sắc mặt mỏi mệt cùng với một số tráng hán đi vào bên trong, mang theo một xác chết được vài trắng che khuất, đặt xuống trước người trẻ tuổi mặc áo gấm. Người này tên Phùng Trạch Ý, không phải là người ở Lăng Lộc Đông, nhưng có mở một phòng vẽ tranh ở trấn Thanh Hà. Khi đến đây, người này mang theo gia đình mình, có tử mẫu, có thê tử xinh đẹp kết tóc. Nhưng một ngày kia,

hủy thuyền hiện giờ, đại trưởng quỹ Hành Vinh Sương đã ở trên bờ sông nhìn thấy mọi việc. Với thân phận là đại trưởng quỹ một hiệu buôn lớn như Hành Vinh Sương, chỉ sợ năng lực ông ta còn hơn các quan viên ở sông Tức Tử này rất nhiều. Từ lúc gặp ám sát, phản khách vi chủ đi bắt hung phạm, mang xác chết trôi ra, đưa từ mẫu tới, lấy lòng người bức bách quan trên. Có thể nói cách làm việc của Lâm Tịch rất cẩn thận, rất tinh tế, trong đấy còn ẩn chứa nghĩa khí khiến ông ta phải mến tài. Nhưng vào lúc này, tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch trước mặt nhiều người dùng lợi kiếm đâm vào thân thể Từ Thừa Phong, việc này khiến ông ta rất ngạc nhiên, nhưng đồng thời vị đại trưởng quỹ này cũng cau mày lại, trong lòng càng thất vọng hơn. Luật pháp Vân Tần nghiêm cấm quan viên không được tra tấn bức cung khi chưa có chứng cứ, càng không cần nói đến việc dùng giết chóc để điều tra tại đương trường. Trong tình thế ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người, làm như vậy là hữu dũng vô mưu, hoàn toàn tương phản với sự tinh tế cẩn thận lúc trước. Hơn nữa, luật pháp Vân Tần nghiêm cấm bức cung là vì phòng ngừa xuất hiện những án giả vu oan giá họa. So sánh với những quan viên bình thường luôn luôn dựa vào chứng cứ làm việc, những quan viên làm việc dựa theo cảm tính như vậy càng vô dụng, càng đáng sợ hơn. Nhất là những thanh niên còn trẻ lòng đầy nghĩa khí, rất dễ vì xúc động mà làm những việc không tốt, ảnh hưởng đến người khác, thậm chí gây nên những án mạng oan uổng trong lúc nhất thời. Ấn tượng Lâm Tịch trong lòng ông ta đã hạ xuống rất thấp. Có thể nói, cho dù ông ta muốn giúp Lâm Tịch cũng không thể nào giúp được. Sau một kiếm ngang nhiên này, Lâm Tịch không những không thể làm đề bộ nữa, mà còn trở thành một phạm nhân tội ác tày trời. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Bởi vì vị trí khác nhau, đại trưởng quỹ Hành Vinh Sương tất nhiên là con người rất lý tính, nhưng đối với những dân chúng đang vây xem, một kiếm này của Lâm Tịch lại tượng trưng cho nghĩa khí, không màng đến sống chết. Đối với người bị chính một kiếm này đâm xuyên qua là Từ Thừa Phong, cảm giác trên tất nhiên càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngươi dám làm như thế? Thấy máu tươi mình lan tràn khắp thân kiếm, vị công tử tướng liên doanh tam trấn này vẫn không thể tin được. Chỉ vì một kẻ không liên quan đến mình, ngươi không màng đến tính mạng mình sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn Từ Thừa Phong, bắt đầu dùng sức ở trôi kiếm, để cho thân kiếm lạnh như băng từng chút một đâm xuyên qua thân thể Từ Thừa Phong. Ta không muốn sống, ngươi muốn hay không? Nếu ngươi không nói, bây giờ sẽ mất mạng ngay, ta chết cùng với ngươi, giết hung thủ cho Từ mẫu, ta cảm thấy không đáng tiếc. Ngươi nói bây giờ, ta đoán phụ thân ngươi chắc sẽ không mặc kệ ngươi, có lẽ còn cơ hội sống sót. Liên Chiến Sơn, vị quân giáo và các quan viên khác ở đây đã hoàn toàn biến sắc, nhưng họ không dám tiến tới, sợ sẽ làm Lâm Tịch xúc động hơn mà có chuyện, khi đó Từ Thừa Phong sẽ lập tức chết ngay. Mau lên, mau gọi y sư tới. Một quan viên nội vụ ti giống to, báo cho La Chấn Đốc. Hai hàm răng của Từ Thừa Phong va vào nhau lách ca lách cách, cảm thụ được lưỡi kiếm lạnh như băng đang xuyên qua thân thể mình.